anh trai, úp, thật thoải mái, thật thích, a, dùng tốt lực, hạ hầu khâm trùng trùng đảo nhập làm nam sơ hạ theo bản năng đong đưa hạ thân, hứng lấy hưởng thụ hắn côn thịt hỏa lực mạnh mẽ chạc thứ. Giờ này khắc này nam sơ hạ giống như người bị thiêu đốt trong dục vọng, thể xác và tinh thần gần như đắm chìm bên trong dục niệm, hạ hầu khâm như trước không lưu tình chút nào nhiều lần hung mãnh ở trong cơ thể bạn tình mà tiến lên, dũng đạo lý khít khao khoái cảm. Trơn âm mật dịch, hỗn uống dâm mỹ tiếng đánh cùng trừ bạt khi tư tư thanh, giống như bản nhạc tình ái mỹ diệu bức hắn phiêu phiêu dục tiên dục tử, anh trai. Anh trai, không được, thật sự muốn tới. A, tê dại khoái cảm ở trong cơ thể tán loạn, nam sơ hạ chỉ có thể không ngừng dưng dưng lắc lắc đầu, không biết là thoải mái vẫn là thống khổ khẩn cầu tiêu dâm đãng, thật sự không được sao, hạ hầu khâm cố ý xấu toàn bộ rời khỏi. Thừa dịp nam sơ hạ vừa nhẹ nhàng thở ra lại mãnh liệt cuồng bạo đột nhiên đem chính nam căn hung hăng sáp nhập, A.ans.chai.m.ans.chai.ans. Anh thật xấu, ngô, không cần, thật sự không cần, ngô. Anh, đừng làm chỗ đó, đừng định nơi đó, hạ hầu khâm như không nghe thấy, như trước mãnh liệt đỉnh cắm vào tiểu huyệt hoạt nộn mất hồn, một lần lại một lần đều chính xác mãnh liệt tấn công điểm G của nam sơ hạ cao đến hoa tâm. Giống như kỹ thuật cao siêu kỵ sĩ, ở mê mông ánh sáng trung kỵ thừa một thất hammer, tiểu tạo hóa, lại kêu lớn tiếng một chút, nói. Hiện tại em đang làm sao, nam tính bá đạo lực lượng thôi định lưng trần của nam sơ hạ ở trên tay lái không ngừng cao thấp phập phồng, hai cái tiết nhũ ở không trung cô ngừng tiến lên hạ điên cuồng nhảy lên xuống, chớp lên mê muội nhân độ cong. Nhịn không được hai tay hạ hầu khâm nắm giữ kiều nhũ của nam sơ hạ cao thấp xoa bóp lăn lộn. Muốn giảm bớt khoái cảm trong cơ thể sắp hội bá, tiểu yêu nữ, còn tại câu dẫn anh sao, hạ hầu khâm thấy nam sơ hạ kìm lòng không đáng tự an ủi hai vú, nhìn càng thêm làm cho người ta dục hỏa bay lên. Nhanh chế trụ eo nhỏ, đắc ý chuyển hoán chạc thứ góc độ, mỗi lần đều theo bốn phương tám hướng công kích tới điểm G mẫn cảm của nam sơ hạ, nói mau, em hiện tại đang làm sao? Có phải không muốn câu dẫn anh, hạ hầu khâm trên mặt trên người đã che kín mồ hôi. Nhưng là tiến lên độ mạnh yếu như trước không có chậm lại. Mạnh mẽ vô cùng giống như motor chạy bằng điện không biết mệt mỏi ở trong thân thể nam sơ hạ trong ra vào ưm. Ưm, ô, em, hai chân, không mặc quần áo. Đem, anh, sáp, cắm tiêu dâm huyệt, a, em chính là cái. Câu dẫn anh, tiểu tạo hóa, anh, a, không được, không cần, muốn. A, phối hợp người trong lòng trừ sáp, hưởng thụ khoái cảm bị xuyên suốt bức nam sơ hạ cuối cùng khóc hộ. Trong lòng mâu thuẫn có chút thẹn thùng lại vô pháp ngăn cản bản năng của thân thể, mặc cho cự thú trong cơ thể không ngừng mãnh đánh vào tiểu mật huyệt, tiểu tạo hóa, cả ngày đều nghĩ câu dẫn anh sao. Tiêu dâm phụ, sắp đến đi, anh biết tiểu tạo huyệt em muốn phun nước, em xem, cắn anh nhanh như vậy, còn nói cô muốn, hạ hầu khâm cúi đầu xuống, thuận thế hàm trụ bị nam sơ hạ đã xoa nắn đỏ sẫm nhũ quả, tinh tế cắn, ngậm lấy. Anh trai, ô, không cần cắn, không cần, em, a, anh, sáp tiệt bổng a, tiểu tạo huyệt, tuyệt vời hơn, thật thoải mái, không cần định nơi đó. Anh trai, hạ hầu khâm vươn bàn tay to, đem nhũ hoa nam sơ hạ điên cuồng xoa nắn hai tay cô kiềm chế trụ kéo đến lên đỉnh đầu, muốn cô không có gì dựa, chỉ có thể đem toàn bộ tâm tư đặt ở rừng ở nơi bọn họ kết hợp, biết nam sơ hạ sắp cao trào, hạ hầu khâm càng thêm ra sức hung hăng chiều cắm. Cự thú nhiều lần toàn dâm dễ nhập trùng định thôi. Cực đại quy đầu càng là không lưu tình chút nào ở hoa tâm cô ngừng mãnh đút cuồng căm, anh trai. Em không được, thật sự muốn. Muốn bắn, anh, a, khoái cảm điên rồi một loại hướng nam sơ hạ não bộ tụ tập mà đi, vô pháp khống chế gió lốc ở trong cơ thể cô càng tích càng lớn, trở thành nhất cỗ mãnh liệt chiều dâng, đột nhiên ở trong cơ thể nổ tung, trong đầu nhất thời trống rỗng. Ý thức phảng phất nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Nam sơ hạ hét lên một tiếng, song đầu ngón tay hung hăng khảm nhập trên lưng hạ hầu khâm, thân hình không ngừng run, tiểu huyệt nội càng là từng đợt co rút lại thật nhanh, hàm chứa cự thú mà tiêu huyệt trào lại xuất một ra dòng nước trong suốt, một cỗ cổ dọc theo tiết đồn rơi xuống nước đến trên tay lái cùng trên đùi hạ hầu khâm.